Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 187, liền một cái toa thuyền đều hèn như vậy. 4 canh, Hải Long chi dưới, lờ mờ lại hỗn loạn. Đủ loại to lớn ra hỏa như là ốc sên một dạng hướng về phía trước chậm rãi nhúc nhích. Đem bùn trạch bên trong nhiều vô số kể bạch cốt tất cả đều nghiền nát. Bởi vì nước bùn quá nhiều, càng là to lớn toa thuyền lâm vào càng sâu, càng là khó mà xê dịch. Mấy chục chiếc toa thuyền tranh nhau chen lấn, sợ mình đi chậm, bị phía sau đại gia hỏa đụng cái mông. Tiện mèo càng không ngừng thúc giục Dương Chân. Về sau hai mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân trong tay màu đỏ tay cầm. Xoa xoa tay quái khiếu. Cái kia, ta muốn cái kia, đây là điều khiển vũ khí đồ vật đúng hay không? Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, cũng không có cự tuyệt. Gật đầu nói, tốt, ngươi đến điều khiển chân trước. Cho bản tao thánh đâm chuẩn một điểm. Chúng ta một đường đâm đi qua. Ai mẹ nó dám cản đường. Đi lên chính là một gia hỏa. Tiện mèo cười lớn khằng khặc. Hai tay ôm lấy điều khiển tay cầm. Trên dưới trái phải lắc lư không ngừng. Đại Ngô Công hai cái chân trước cũng đi theo trên dưới trái phải đung đưa không ngừng. Phi tốc ổ quay nhìn qua dữ tợn vô cùng. Cửu Uẩn thân thiết đụng tới tinh thiết. Đơn giản tựa như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Vương Mi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn xem hưng phấn hai người. Giống hai tiểu hài tử một dạng. Thao túng Đại Ngô Công đuổi theo trước mặt toa thuyền mà đi. Vừa nghĩ tới Cửu Uẩn thần thiết loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo, thế mà để Dương Chân dùng tại một chiếc toa trên thuyền, Vương Nghi Lăng liền có một loại không nói được cảm giác. Mà nghĩ đến thứ này nếu quả như thật cứ như vậy lập tức đâm đi lên, Vương Mi Lăng ánh mắt lóe lên một tia khoái ý thần sắc. Mờ mịt tự lẩm bẩm, tà nữ a tà nữ, ngươi cũng có hôm nay. Phụ thân, nữ nhi hôm nay liền muốn báo thù cho ngươi. Ngươi dưới suối vàng có biết, cũng nên nghỉ ngơi. Oanh, Đại Ngô Công lấy một loại cuồng bạo tư thái hướng về tà nữ toa thuyền phóng đi. 26 cái chân không ngừng luân chuyển, nhấc lên từng đợt sóng nước. Nước bùn bay loạn, xương khô bạo liệt, dã man làm người ta kinh ngạc run sợ. Chung quanh tất cả toa thuyền giật nảy mình. Vội vàng chậm rãi hướng về chung quanh chuyển đi. Bộ dáng cồng kềnh lại run như cầy sấy. Móa nó, đó là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là một con yêu thú? Không, không có khả năng. Đây là tinh thiết luyện chế mà thành. Nào có tinh thiết yêu thú? Đây là một cái toa thuyền. Toa thuyền, người nào toa thuyền có thể có tốc độ như thế? Đây quả thực, đơn giản khi dễ người. Người khác toa thuyền nửa ngày mới xê dịch một bước nhỏ. Đại Ngô Công ầm ầm một kỵ tuyệt trần, dương lên vô số xi măng xương khô, triệt để sợ ngây người một đáy nước người. Nhưng phàm là nhìn thấy Đại Ngô Công người, tất cả đều giật mình kêu lên, nhất là nhìn thấy Đại Ngô Công hai cái giữ tợn chân trước người. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có người liều mạng thao túng toa thuyền quay trở về. Nói đùa cái gì, nếu như tất cả mọi người là ở vào cùng một cái cấp độ bên trên, còn có thể liều mạng đụng một tràng, nhìn xem ai có thể cái thứ nhất lên đảo. Bây giờ đối mặt Đại Ngô Công, đừng nói là đụng, chạy đều mẹ nó chạy không thoát. Này làm sao xong? Không tốt, ta vì sao nghe được tiếng cười kia quen thuộc như thế? Là từ cái kia Đại Ngô Công bên trong truyền tới. Là tiện mèo. Đây là cái kia tiện mèo thanh âm. Mẹ nó. Còn có Dương Chân. Đây là Dương Chân toa thuyền. Dương Chân toa thuyền. Dương Chân toa thuyền nhanh lại mãnh liệt. Mà lại có hai cái phi tốc xoay tròn chân trước. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, tất cả mọi người hỏng mất. Liều mạng hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Không ngừng tại toa trong đò kêu to liên tục, đều dùng tới chân nguyên. Dương chân đến rồi, đây là một trận tai nạn. Oanh, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm hướng ra phía ngoài bò thời khắc. Một tiếng vang nặng nề truyền đến. Đại Ngô Công hai đầu chân trước bỗng nhiên cắm đến ngay phía trước một cái toa thuyền trong mông. Đít đi, tất cả thấy cảnh này người cùng nhau run một cái, vô ý thức nắm chặt cái nào đó bộ vị, sắc mặt đại biến, vội vàng đối với điều khiển toa thuyền người quát. Đi, đi mau, đi không nổi liền tranh thủ thời gian tránh ra đường, để Dương Chân tên hỗn đản kia đi qua. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười lớn khằng khặc truyền đến. Đại Ngô Công hai cái chân trước tại phía trước toa thuyền cái mông bên trong co lại đưa tới. Trực tiếp đem nửa cái toa thuyền phần đuôi cho tách rời. Dương Chân cái kia tiện thanh âm truyền đến. Móa nó, tiện mèo, con mẹ nhà ngươi cười liền cười đi. Dùng tới chân nguyên làm gì? Sợ người khác không biết chúng ta tới sao? Ngươi nói cái gì? Tiện mèo thanh âm càng tiện. Rõ ràng Dương Chân thanh âm rung trời, cũng dùng tới chân nguyên lực lượng. Hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ nghe không được dáng vẻ. Nhất định là cố ý. Tiện mèo nhất định là cố ý. Dương Chân cũng là cố ý. Hai tên khốn kiếp này chính là muốn cho người khác nghe được thanh âm của bọn hắn. Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, một mặt tức hổn hển dáng vẻ. Hận không thể lập tức xông đi lên đem Dương Chân Đại Ngô Công đụng nát. Thế nhưng là lúc này mọi người tất cả đều liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Ai dám chậm một chút, nói không chừng liền bị Dương Chân cùng tiện mèo hai tên khốn kiếp này cho tách rời. Cái kia toa thuyền bị tách rời sau đó, lập tức phù phù phù nổi lên. Rất hiển nhiên có hải long trì nước tràn vào bên trong đi. Đám người mở to hai mắt nhìn, lờ mờ gặp được không ít người từ bên trong chui ra. Liều mạng trở về bơi lên liền mềm nhũn, ủng ụp ụp uống không ít nước, chìm tới đáy, bị yêu thú tha đi. Thê thảm một nhóm, nhìn thấy cái kia toa thuyền kết quả, đám người phía sau lạnh siêu siêu, hận không thể để cho mình toa thuyền cũng mọc ra mấy chân đến. Mau chóng rời đi nơi này. Phía trước cách đó không xa, một cái quái vật khổng lồ cái mông bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ, giống như là có đồ vật gì mở ra, trở nên thông thấu bắt đầu. Đèn đuốc sáng trưng bên trong, Hoa Sơn Phúc Địa thần du kỳ cường giả Dương trưởng lão sắc mặt tái xanh đứng tại thủy tinh phía trước cửa sổ, hừ lạnh một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Dương Chân, ngươi làm nếu thực như thế làm sằng làm bậy, sẽ tại trận rất nhiều thế lực tất cả đều đắc tội không thành. Cho dù ngươi có thể leo lên đế đảo, sau khi đi ra, thiên địa to lớn, nơi nào còn có ngươi đất dung thân. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trong lòng run lên, hoảng sợ nhìn xem cái kia đen như mực Đại Ngô Công. Dương trưởng lão lời nói không giả, nếu như Dương Chân lại như vậy hồ nháo xuống dưới, ở đây tất cả mọi người bị hắn đắc tội. Kể từ đó, một khi Dương Chân ra ngoài, chỉ sợ không ai có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Liền liền Vạn Hoa Đảo vương gia đều sẽ bị liên lụy. Đại Ngô Công giống như ngừng lại, Dương Chân cùng tiện mèo hai người giống như rơi vào trong trầm tư. Không bao lâu, tiện mèo thanh âm đột nhiên vang lên. Móa nó, tiểu tử, lão nhân này nói hình như có một chút như vậy đạo lý. Chúng ta muốn hay không điệu thấp một chút? Dương Chân a một tiếng, nói ra, bản tao thánh còn chưa đủ điệu thấp sao? Chúng ta chẳng qua là muốn lên đảo mà thôi. Bọn hắn không chống đỡ con đường của chúng ta, chúng ta làm sao biết tìm bọn họ để gây sự? Nói đến đây, Dương Chân hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn có cái Hoa Sơn Phúc Địa kia lão đầu, lại dám uy hiếp chúng ta. Tiện mèo, ta cũng không phải gây sự người, ta nếu là người có thể chịu không được, một móng vuốt liền thọc cái mông của hắn. Hai thanh âm của người đứt quãng, nghe một đám người đưa mắt nhìn nhau, vừa tối từ thở dài một hơi. Nguyên lai Dương Chân cũng không phải là muốn giết chết nơi này tất cả mọi người, chỉ là muốn lên đảo mà thôi. Dương trưởng lão sắc mặt đỏ lên chuyển thành tái nhợt, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo thanh âm lần nữa truyền đến. Ngoạn tào, tiểu tử, chúng ta giống như dùng tới chân nguyên, lời nói vừa rồi đều bị bọn hắn nghe qua à nha. Dương Chân trầm ngâm một lát, ngoạc kép, nếu không hai ta một lần nữa thương lượng một lần, lần này đừng có dùng chân nguyên. Lặng lẽ, tốt, tiện mèo thanh âm nghiêm túc dị thường, chung quanh tất cả mọi người khóe miệng cuồng rút không ngừng. Mẹ nó, hai tên khốn kiếp này, ai sẽ tin tưởng các ngươi không phải cố ý. Nhạt, lại nói tiếp nhạt, tất cả mọi người phát điên sau khi vụng trộm nhìn về phía Dương trưởng lão sắc mặt, lập tức giật nảy mình. Thủy tinh phía trước cửa sổ, Dương trưởng lão một gương mặt mò lục dữ tợn, giống như là một tái trong nước ác quỷ kinh khủng đến dọa người. Tức giận đến râu ria đều bay lên, tất cả mọi người trong lòng đều co lại. Dương Chân hỗn đản này đơn giản vô pháp vô thiên, một tái nguyên anh kỳ tu sĩ, thế mà đem một tái thần du kỳ cường giả tức thành dạng này. Hắn lá gan cũng quá lớn đi. Sau một khắc, tất cả mọi người con mắt trong lúc đó lồi ra tới. Đại Ngô Công ầm ầm bò nhanh chóng, hướng về Uy Trấn Thiên phóng đi. Tốc cực nhanh, không biết vì cái gì, đám người thế mà nhìn ra một loại nhảy nhót tưng bừng vui sướng cảm giác. Liền một cái toa thuyền đều hèn như vậy. Ngoạn tao, tất cả mọi người thốt ra chính là một tiếng chửi mẹ. Tất cả đều một mặt mộng nhìn xem nhanh chóng đi Đại Ngô Công. Đây chính là các ngươi hai cái lại lần nữa thương lượng kết quả. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.